Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, trả tiền đặt cược. Ta xong, ta đây cả đời nỗ lực đều phó chi đông nước, triệt triệt để đã không có. Hoàng thành một quý tộc trong sân, một người nhìn chằm chằm phía trước dắt dây thừng đờ ra. Tình huống như vậy đã rằng có một ngày, hiện tại hắn trong lòng chính đang thiên nhân giao chiến. Ngày hôm qua từ sân đấu trở về, hắn vẫn đem chính mình giam ở bên trong, bất luận người nào cũng không cho phép tới gần. Vì sao lại như vậy? Tại sao vốn là chắc thắng đánh cuộc thất bại? Tại sao Long Thiên cái này không còn gì khác công tử nhà giàu sẽ thắng? Tại sao bất kể là thực lực và xếp hạng cũng cao hơn gia Long Thiên rất nhiều Lý Vấn thất bại? Không phải là như vậy. Đây không phải ta muốn. Ta đem tất cả tài sản đều đặt ở phía trên này. Hiện tại thua không còn một mống. Trước mắt tất cả những thứ này, sau đó đều sẽ là người khác tài sản. Bao quát thổ địa của ta, phòng của ta còn có ta người hầu. Bây giờ ta sống còn có cái gì ý tứ? Bất quá ta không cam lòng. Ta không muốn cứ như vậy chết rồi. Có điều không có tiền quý tộc cùng một bình dân có cái gì khác biệt? Không phân biệt. Quý tộc giao lưu dựa vào là chính là tiền. Không có tiền ai sẽ lại để ý đến ta cái này tiểu quý tộc. Cùng với sống sót uất ức, còn không bằng thoải mái chết rồi quên đi. Hắn rốt cục hạ quyết tâm. Từng bước một hướng đi dây thừng. Từng bước một tiếp cận tử vong. Hắn phát hiện một đoạn này đường rất dài. Cảm giác đi rồi rất xa rất lâu. Sải bước ghế tựa. Hai tay hắn nắm chặt lấy dây thừng. Đưa nó chậm rãi chuyển qua trước mặt mình, một chút đem chính mình đầu hoàn bộ đi vào. Hắn lại lần nữa ngẩn người, cũng không có đem dưới chân ghế tựa đá rơi xuống. Tại sao hắn thất bại? Thắng ta cũng không cần như vậy. Tại sao? Đến cuối cùng hắn còn muốn không thông tại sao? Không có bất kỳ dấu hiệu Lăng Phong sẽ thắng, liền ngay cả một chút cũng không có. Nếu có một điểm, trong lòng hắn sẽ cam tâm một điểm. Chết đi, không cần xen vào nữa tất cả những thứ này. Hắn lần thứ hai phát động quyết tâm. Gian nan đem ghế tựa đá văng ra. Kết thúc, lão gia, sự kiện lớn. Long Thiên tiểu tử kia điên rồi. Hắn nói phải thuộc về còn tất cả mọi người một nửa tiền đặt cược. Ở nơi này người quý tộc vừa đá văng ra ghế tựa thời điểm. Cái này có thể cho hắn sống lại tin tức từ bên ngoài truyền tới. Có điều tin tức này hiện tại chỉ có thể mang đến cho hắn hối hận. Hối hận cả đời. Tuy rằng thời gian này chỉ có một hồi. Bởi vì hắn lập tức liền muốn kết thúc cả đời này. Lão gia, ngươi không lập tức đi không? Hiện tại tất cả mọi người trôi qua. Không đi nữa đã bị người khác đoạt đi. Ngoài cửa lại truyền tới vừa thanh âm của. Ta đi, ta lập tức liền đi. Hắn rất cao hứng nghe thế cái tin tức. Có điều phát hiện mình nói không ra lời, bởi vì cổ họng của chính mình đang bị dây thừng ghim lại. Chỉ có thể phát sinh ạch, ạch, chấm ngoặc kép, thanh âm của, không, ta không muốn chết, ta hiện tại không muốn chết, mau vào cứu ta, ạch, ạch, chấm ngoặc kép, hắn muốn dùng tay kéo mở dây thừng, làm thế nào cũng kéo không ra, không chỉ là bởi vì hắn cân nặng, còn có hắn đã một ngày không có ăn uống. Hơn nữa không có hô hấp, căn bản là không có cách nào đem chính mình đầu rời khỏi cái này hắn dùng tâm cột chắc dây thừng bộ. Ạch, ạch, chấm ngoặc kép, hắn một cái tay nắm lấy dây thừng, một cái tay hướng về môn thân đi, hy vọng cái cửa này có thể bị mở ra, làm cho người bên ngoài có thể nhìn thấy hắn. Cứu hắn, ta tại sao phải tự sát? Tại sao? Chấm ngoặc kép, tay hắn từ từ buông xuống. Vô lực treo ở nơi đó. Mặt trên đích tình huống phát sinh ở rất nhiều nơi. Chỉ là bất đồng là người khác không có cái này quý tộc xui xẻo. Trước khi chết một khắc đó được hy vọng. Không dùng được hy vọng. Báo. Hoàng đế ngự thư phòng vang lên hộ vệ tiếng kêu. Nói. Hoàng đế trầm thấp nói. Trần Đại Văn bá tước ở nhà uống thuốc độc tự sát mà chết. Nguyên nhân là bởi vì hắn đem cho nên tài sản đều đè lên Lý Vấn thắng. Mặt khác còn mượn một khoản tiền. Cũng là đồng dạng đặt ở Lý Vấn trên người. Hộ vệ đưa tay trên báo cáo đọc đi ra. Biết rồi, người đi xuống đi. Hoàng đế vô lực khoát khoát tay, để hộ vệ lui ra. Ai? Chấm ngoặc kép. Hoàng đế thở dài, hỏi bên cạnh Bạch Vân nói. Đây là thứ mấy cái? Đã là thứ 57 cái. Đây là một ít đại quý tộc. Tiểu quý tộc tự sát vẫn không có đăng báo. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Không phải vậy ngày hôm nay còn có thể tiếp tục có người tự sát. Bạch Vân nói không sai. Đây chỉ là dù sao tương đối trọng yếu. Không trọng yếu quý tộc càng nhiều. Cuối cùng thống kê, ngày đó tự sát quý tộc, tổng cộng có 678 cái. Bởi tại đây trong một ngày quý tộc tự sát con số không tiền khoáng hậu. Ngày này được gọi là quý tộc tai nạn ngày. Đồng thời chuyện này cũng bị gọi đùa là thiên tường đế quốc quý tộc hiến cho sự kiện. Bởi vì tự sát mọi người bằng buông tha cho một nửa của chính mình tài sản. Đem tiền toàn bộ cống hiến cho Lăng Phong. Mà Lăng Phong sau đó dùng số tiền này làm rất nhiều chuyện. Vì là toàn bộ đại lục mang đến rất nhiều chỗ tốt. Có điều những này tự sát quý tộc trên căn bản đều là thuộc về không thực quyền quý tộc. Đều là một ít dựa vào trước đây tổ tiên để lại tài sản sống qua. Hoặc là còn có một chút bởi vì tổ tiên công lao mà bị đế quốc nuôi. Những người này bình thường đều an nhàn quen rồi. Đối với đột nhiên đả kích rất khó tiếp thu. Cũng không có thể tưởng tượng sau này mình sinh hoạt. Cho nên mới phải lựa chọn tử vong để trốn tránh. Báo! Báo! Báo! Ngoài cửa hộ vệ vội vàng ba tiếng báo. Chuyện gì? Nói mau! Hoàng đế biết có đại sự phát sinh. Ở trong lòng cầu khẩn không muốn là đúng đế quốc người rất trọng yếu cũng tham gia lần này đánh. Cuộc! Hiện tại thua tự sát. Long Thiên! Hắn! Hắn! Chấm ngoặc kép! Hộ vệ bị tin tức kích thích không nói ra được hoàn chỉnh lời nói. Long Thiên hắn làm sao vậy? Hoàng đế sốt sắng hỏi. Long Thiên hắn tuyên bố tin tức nói. Chỉ cần là lần này thua cuộc người. Bất kể là quý tộc vẫn là bình dân. Cũng có thể đến trong thành Lạc Khắc vũ khí điếm cầm lại một nửa tiền đặt cược. Hộ vệ nói ra cái. Này làm người tin tức ngoài ý muốn. Hoàng đế cùng Bạch Vân trầm mặc. Sau đó lại nhìn đối phương. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu nghi hoặc cùng bất ngờ. Biết rồi. Người đi xuống đi. Phương thức giống nhau đem hộ vệ phái đi ra ngoài. Làm hộ vệ lui ra ngự thư phòng thời điểm. Hoàng đế xuất thần nhìn về phía trước. Nói rằng. Người nói lần này Long Thiên lại là phát cái gì thần kinh. Đột nhiên trực tiếp đem thắng tới tiền trả về làm cho người ta. Mặc dù chỉ là một nửa. Có điều đây là số lượng cũng là rất khổng lồ. Ở trên thế giới này không có ai sẽ đem số tiền kia vô duyên vô cớ làm cho người ta. Là không có. Người sẽ làm như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói là một kỳ tích. Chúng ta vừa muốn kỳ tích. Có tin tức này sau đó. Thì sẽ không có người lại tự sát. Bạch Vân cùng Hoàng đế như thế. Cũng là xuất thần nhìn về phía trước. Đang suy nghĩ cái này rốt cuộc là chuyện ra sao. Ừ, chuyện này chỉ có thể nói là một kỳ tích. Có điều Long Thiên tiểu tử này làm cho người ta bất ngờ một lần so với một lần lớn. Không biết hắn lần sau sẽ cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Hoàng đế bình thản nói. Cái này nếu là bất ngờ, là kinh hỉ, tự ứng cai thị chúng ta không nghĩ tới. Bất quá lần này những kia tự sát quý tộc thì có điểm xui xẻo rồi. Làm sao không chờ thêm một ngày? Bạch Vân nói rằng, là xui xẻo, bọn họ gặp được Long Thiên, không những thua tiền, còn thua mất mệnh, mà chết rồi sau đó cũng bị người chê cười. Chuyện cười bọn họ ngốc, nhanh như vậy tự sát làm gì? Hoàng đế dừng một chút, tiếp tục nói, Long Thiên một chiêu bại địch để cho bọn họ thua tiền. Hắn một cái tin, khiến người ta cảm thấy những người này ngốc, xui xẻo, đúng đấy. Coi như chúng ta cũng không nghĩ ra, mặc dù biết Long Thiên có thể thắng, nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là dùng một chiêu liền đem Lý Vấn đánh bại. Những người khác thì càng sẽ không biết. Bạch Vân hồi ức nói. Bạch Vân, người đi tìm Long Tuyệt, tìm hiểu một chút tình huống. Hoàng đế trầm tư một hồi. Nói, ừ, ta lập tức đi. Bạch Vân rõ ràng Hoàng đế ý tứ của Hắn muốn biết Lăng Phong vì sao lại làm như vậy. Liền lập tức lên đường đi quân doanh tìm Long Tuyệt. Bởi vì hắn biết vào lúc này Long Tuyệt nhất định sẽ ở nơi đó. Làm Bạch Vân đi tới quân doanh tìm tới Long Tuyệt thời điểm, Long Tuyệt chính đang làm một sự kiện phát sầu. Liền Bạch Vân đến bên cạnh hắn đều không có đi để ý đến hắn. Nhị ca, đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi trong quân doanh có người tự sát? Bạch Vân nhìn thấy như vậy Long Tuyệt, liền nghĩ đến cái này. Bởi vì hắn hiện tại phần lớn không gian bị cái từ này chiếm lĩnh. Tự sát? Không có a, người của ta làm sao sẽ đi tự sát? Long Tuyệt kỳ quái nhìn Bạch Vân. Không có tốt nhất, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta gặp phải tình huống giống nhau. Vậy ngươi vì sao lại như vậy buồn phiền? Bạch Vân hỏi, còn không phải bởi vì Long Thiên. Long Tuyệt không vui nói. Long Thiên, nhị ca ngươi không phải là không nỡ những tiền kia chứ? Bạch Vân còn tưởng rằng Long Tuyệt nói rằng chính là Long Thiên phát tiền chuyện. Tiền gì? Long Tuyệt nghi ngờ nói. Ngươi không phải là bởi vì Long Thiên trả tất cả mọi người một nửa tiền đặt cược mà buồn phiền sao? Trả một nửa, vậy cũng tốt, chuyện của ta giải quyết. Long Tuyệt tâm tình chuyển tốt. Nhị ca, ngươi nói rõ ràng một điểm. Ta không hiểu nổi, chuyện này nguyên nhân chính là ngày hôm qua đánh cuộc. Bởi vì rất nhiều người đều thua sạch sành sanh. Trong đó mấy người liền đi cướp đồ vật, lừa gạt. Sau đó lại phát triển đến ẩu đả hại người. Chỉ thiếu chút nữa giết người phóng hỏa. Vì lẽ đó thành vệ quân tại đây trong một ngày bắt được rất nhiều người. Đem nguyên lai trống rỗng phòng giam thay đổi hết sức chen chúc. Đến cuối cùng đều không có vị trí. Không thể làm gì khác hơn là chuyển tới nơi này. Từ chúng ta tạm thời nhìn. Long Tuyệt đem sự tình giải thích cho Bạch Vân nói. Hóa ra là chuyện như thế. Vậy bây giờ sẽ không có chuyện gì. Tất cả mọi người chạy ra lĩnh một nửa của chính mình tiền đặt cược. Bạch Vân cười nói. Vì lẽ đó ta vừa mới nói không sao rồi. Long Tuyệt sau khi nói xong, nhìn Bạch Vân nói. Ngươi hôm nay tới này chuyện gì? Ta hôm nay tới chính là muốn hỏi ngươi Long Thiên phát tiền chuyện này. Có điều vừa nghe lời ngươi, ngươi thật giống như cũng không biết chuyện này. Bạch Vân nói rằng, ta vừa mới từ Tiểu Thiên nơi đó trở về. Không nghe hắn nói có chuyện này. Lẽ nào lần này là người khác thay thế hắn tuyên bố? Long Tuyệt đối với chuyện này tràn ngập tò mò. Không phải, chuyện này nhất định là Long Thiên tuyên bố. Một bên Long Hưng nói rằng, ngươi làm sao khẳng định như vậy là Long Thiên phát? Bạch Vân tò mò hỏi. Long Hưng ho khan một cái, nói rằng, chuyện này là từ Long Phi đi làm. Hắn còn thuận tiện mang đi lần này bởi vì thua tiền mà đi phạm tội những người kia danh sách. Ta phỏng chừng tấm này là danh sách đen. Phía trên này người đều không thể lĩnh đến Lăng Phong phải thuộc về trả lại tiền. Ừ, ta nghĩ cũng là như vậy. Bất quá ta không nghĩ ra, Tiểu Thiên làm sao sẽ đi trả tiền đặt cược. Số tiền này hắn coi như toàn bộ lấy đi, cũng sẽ không có người sẽ nói hắn. Long Tuyệt đồng dạng không hiểu Lăng Phong vì sao lại làm như vậy. Ừ, ta cũng muốn không thông. Bạch Vân nói rằng, tạo thành cái này cục diện hỗn loạn Lăng Phong. Hiện tại tránh, đang bị khổ, chính xác tới nói, là của hắn lỗ tai cùng màng tai bị khổ. Ngươi cái này chết tiểu tử. Nói mau đến cùng lần này thắng bao nhiêu. Ngao Vô Tuyết cầm lấy Lăng Phong lỗ tai kêu lên. Cái này là bởi vì nàng vừa hỏi Long Thiên muốn thắng tới tiền lúc. Bị Lăng Phong một tiếng cự tuyệt. Không bao nhiêu. Diệt trừ thành phẩm cũng chính là hơn 7 triệu. Lăng Phong nhẫn nhịn đau nói rằng. Hơn 7 triệu. Nhiều tiền như vậy ngươi tiểu hài tử ra ra cầm làm gì. Nhanh giao cho ta. Ngao Vô Tuyết trên tay gia tăng một điểm lực tay. Nói rằng, không được, không thể giao cho ngươi. Ngươi là ông ngoại tiếc nuối duy nhất. Lăng Phong vẫn là một tiếng cự tuyệt Ngao Vô Tuyết yêu cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì tiếc nuối? Ngao Vô Tuyết trên tay buông lỏng. Lăng Phong nhân cơ hội lẻn mở. Cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định. Ông ngoại nói, ta đây sao khôn khéo thương nhân dĩ nhiên sẽ có như vậy một hồ đồ con gái. Chỉ có thể làm ăn lỗ vốn. Cái này là ta tiếc nuối. Lăng Phong học Ngao Tiếu ngữ khi nói rằng. Ầm, Lăng Phong đầu bị Ngao Vô Tiết đánh một cái. Lẽ nào cho ta một điểm gia dụng cũng không thể lấy sao? Mẹ, thật giống như ta trúng gia dụng là quốc gia chi trả. Còn có lần này các ngươi không phải cũng rơi xuống tiền đặt cược, nên cũng thắng không ít. Lăng Phong nói tiếp, còn có số tiền này ta đều là có dùng là. Mẹ ngươi cũng thấy đấy, ta chỗ này là trăm việc cần làm, rất nhiều nơi dùng đến tiền. Vì lẽ đó số tiền này không thể cho ngươi. Hẹp hòi liền hẹp hòi, cần phải tìm như thế lý do. Ta hiện tại phải đi về, hiện tại nơi này vẫn như thế rách, chờ ngươi làm tốt ta trở lại. Ngao Vô Tiết nói rồi câu nói này, sẽ không có hỏi nữa, bởi vì nàng vừa cũng bất quá nói là nói mà thôi. Nếu nhi tử muốn dùng, nàng coi như nắm tiền đi ra cũng không có vấn đề. Huống hồ lần này vẫn chỉ là dùng chính hắn kiếm lời tới tiền. Tốt, vậy ngươi đi trước đi, ta còn có việc. Lăng Phong chạm đích rời đi, phải về đến chính mình sân tiếp tục quy hoạch Hắc Thạch Sơn cùng mới vừa mua tới vài miếng đất. Chờ chút Tiểu Thiên, Ngao Vô Tiết gọi lại Lăng Phong. Chuyện gì à mẹ, có chuyện đều quên hỏi ngươi. Ngươi ngày hôm qua quyết đấu làm sao đến muộn lâu như vậy? Cái này, ta quên rồi, ngày hôm qua thì quyết đấu tháng ngày. Ngày hôm trước làm việc đến rất muộn, ngủ quên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.